Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, người quen biết cũ. Nghe được thần điện cửa vào truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, Andrea cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng chỗ sâu chui vào. Chỉ bằng ngôi thần điện này phế tích bên trong hơn 200 con Naga. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới rất không có khả năng đối tinh nhuệ Moongat cùng. Chiến đấu tế ti tạo thành quá lớn uy hiếp. Phía sau chiến đấu khai hỏa. Xảy ra bất ngờ động tĩnh quấy nhiễu đến cuối hành lang, cá lớn. T. Mọc ra ba con dữ tợn đầu lâu loài bò sát phát ra phẫn nộ tiếng kêu ré. Sóng âm lôi cuốn lấy chút ít lực lượng bóng tối hướng ra phía ngoài truyền bá. Yên tĩnh, Akumai, một trầm thấp giọng nữ từ Hydralis thân thể cao lớn phía dưới đi ra. Một tên mọc ra tóc rắn, mặc trên người so phổ thông nữ tính Naga hoa lệ rất nhiều, bốn tay Naga nhẹ vỗ về Akumai thô giáp. Lân phiến, mặc dù được vinh dự cổ thần sủng vật, nhưng Akumai trí lực tựa hồ cũng không làm sao cao, cảm nhận được bản thân mới sao huyệt lọt vào xâm lấn. Nó không để ý tên kia thủ lĩnh Naga trấn an, tùy ý muốn phát tiết lửa giận của mình. Ai tương đương, tên kia Naga thủ lĩnh bất đắc dĩ thở dài. Đầu ngón tay bắt đầu lóe ra điểm điểm ánh chớp. Ta nói, yên tĩnh, tê, chui vào trong cơ thể dòng điện để Akumai giơ lên ba con tóc ra kêu thảm. Nhận giáo huấn. Nó sáu con mắt bên trong rõ ràng hiển lộ ra khiếp ý. Lập tức liền trung thực, Naga thủ lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, chủ nhân cần ngươi thông qua tự thân tràn lan hắc ám lực lượng chậm rãi hủ hóa chung quanh sinh vật. Đem ngôi thần điện này phế tích biến thành chúng ta bí ẩn tiền tuyến căn cứ. Nếu như thất bại, ngươi hiểu a? Tê tương đương. Ba ba tương đương, xác nhận qua trong dũng đạo không có những người khác. Andrea dứt khoát vỗ tay nghênh ngang đi ra. Tốt mới ra, mỹ nữ, cùng dã thú tiết mục. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ai? Naga thủ lĩnh quay đầu giơ lên trong tay pháp trượng cùng cung tiễn. Lấy ánh mắt hung ác nhìn qua lên tiếng phương hướng. Akumai cũng bày ra tư thế chiến đấu. Tùy thì chuẩn bị hướng tự tiện xông vào xào huyệt khách không mời mà đến phát động công kích. Từ trong bóng tối thấy rõ Andrea bề ngoài lúc, tên kia Naga thủ lĩnh con người rõ ràng co rút lại một chút. Nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm tâm tình của mình. Phàm nhân, vì sao muốn công kích chúng ta? Tại Naga thủ lĩnh xoay người về sau, Andrea rốt cục có cơ hội quan sát tỉ mỉ đối phương bề ngoài. Tính đến bị tráng kiện cái đuôi chống lên thân thể. Cái này Naga thủ lĩnh ước chừng có cao 3 mét. Một đầu tóc rắn trương dương ở sau ót vũ động. Có lẽ là vì tại dưới nước hoạt động thuận tiện. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì vải vóc. Bộ vị yếu hại từ một loại chất liệu cùng loại san hô hoàng hôn sắc khôi giáp bao khỏa. Diễm lệ dung mạo có chút nhìn quen mắt. Nhưng bởi vì chủng tộc biến hóa. Nhìn qua ít nhiều có chút sai lệch cùng không hài hòa. Andrea cười khoát tay áo, được rồi. Vá si, cần thiết cố ý giả vờ như không biết ta sao? Naga thủ lĩnh trầm mặc một lát, sau đó tự giễu cười lạnh nói, a tương đương không sai. Ta chính là vá si, Andrea Munsado, Nguyệt thần Ilun thần quyến giả. Tại sao phải công kích chúng ta? Ta Naga giống như không có đối ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì à. Andrea giống như cười mà không phải cười, chỉ địch ý tràn đầy Akumai, đừng đóng kịch. Ta nghe được ngươi đối con quái vật này lời nói. Chủ nhân, là chỉ Azethara sao? Lúc nào nữ vương bệ hạ phẩm vị trở nên kỳ quái như thế rồi? Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Vá si đuôi cá hoạt động lên hướng về sau chuyển. Đi, đồng thời nàng cao giọng hạ lệnh, Akumai, tiêu diệt người xâm nhập. Ta cho phép ngươi ăn hết hắn. T. Đạt được Vá Si mệnh lệnh, Akumai hưng phấn di chuyển ngắn nhỏ hai chân, vụng về hướng Andrea vừa đong vừa đưa vọt tới, làm khoảng cách song phương còn có xa mấy chục mét thời điểm. Akumai ba con đầu đồng thời phun ra hắc lục giao nhau buồn nôn chất lỏng. Andrea linh hoạt nghiêng người tránh thoát nạp liệu nọc độc phun ra. Đồng thời một phát tăng cường uy lực tâm linh chấn bảo định hướng phóng thích tại cái này đần độn. Hybrilis trên thân, Akumai nguyên bản giữ tợn sáu con mắt tại chúng chiêu nháy mắt lập tức trở nên ngốc trẻ. Nó linh hồn lọt vào tinh thần công kích nghiêm trọng trùng kích. Nếu như muốn cứng rắn, da dày thịt béo Akumai phi thường khó đối phó. Bình thường đao kiếm chỉ sợ rất khó vạch phá nó kiên cố lân phiến. Nhưng trực tiếp tác dụng tại linh hồn tổn thương liền khác biệt. Gia hỏa này cuối cùng chỉ là một cái trí tuệ không cao dã thú. Coi như nhận nơ rót hắc ám lực lượng quán chú, nó cái kia thấp trí lực vẫn không có bất luận cái gì cải thiện. Mắt thấy Andrea tiện tay một phát bóng tối pháp thuật liền đem Akumai tạm thời đánh phế. Vá Si đang kinh hãi sau khi lúc này quyết định, oanh, cung tên trong tay cùng pháp trượng đồng thời phát ra công kích. Mục tiêu không phải vừa mới biến thành hắc báo đột tiến Andrea, mà là nhắm ngay phía sau mình vách núi, mang theo lôi điện chi lực cung tiễn cùng áo thuật mưa đạn đồng thời đánh vào trên vách núi đá. Toàn bộ trong dũng đạo bắt đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt. Vá Si đối với cái này không hề cố kỵ, liên tiếp mấy phát lớn uy lực pháp thuật đập nện tại cùng một cái vị trí. Rốt cục đem vách núi đánh ra một cái động lớn, mê vụ chi hải nước biển từ cửa hang điên cuồng tràn vào. Nhận nước biển trùng kích, Akumai hỗn độn đại não tỉnh táo lại, nó giận không kềm được ngửa đầu gào rít, nguyên bản màu nâu thân thể dần dần biến đỏ biến lớn. Tựa hồ là tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Tâm linh chấn bạo, tinh thần quất roi, tâm linh ôn dịch, nước biển tràn vào thông đạo. Andrea lập tức từ hắc báo hình thái biến trở về hình người. Gehania pháp trưởng chỉ hướng Akumai liên tục ba phát bóng tối pháp thuật. Vừa mới cuồng bạo Akumai phảng phất bị một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu. Sáu con hung bạo con mắt lần nữa trở nên mộng bức. Đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ tùy ý mãnh liệt nước biển trùng kích. Thừa dịp Akumai kéo dài Andrea thời gian, Vá Si đong đưa cái đuôi từ lỗ rách bên trong du tàu. Đừng chạy, Andrea tại Vá Si đào tẩu thời điểm lần nữa biến hóa hình thái. Một cái ngây thơ chân thành điểm lấm tấm báo biển chui vào trong nước. Đồng dạng gia tốc thông qua lỗ rách tiến vào cạnh ngoài biển cả. Đây không phải Andrea lần thứ nhất biến thành thủy tê hình thái. Có lẽ là bởi vì Vá Si đối với mình Naga thân thể còn không có triệt để thích ứng. Báo biển Andrea thật chặt truy sau lưng nàng. Khoảng cách giữa hai người không có kéo đến quá xa. Vá Si đong đưa cái đuôi du động lúc nhìn thấy sau lưng theo đuổi không bỏ báo biển. Hé miệng như con rơi đồng dạng ở trong nước phát ra nhân loại vô pháp nghe được sóng siêu âm. Rất nhanh phụ cận thủy vực liền xuất hiện động tĩnh khổng lồ. Hai con dữ tợn cự hình hải thú một trái một phải hướng Andrea giáp công tới. Đem hắn tiếp tục truy kích lộ tuyến ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Xách, dưới sự bất đắc dĩ giảm xuống du động tốc độ. Andrea biết có thể trơ mắt nhìn Vá Si ra tốc thoát đi. Chỉ để lại một đầu dễ thấy bọt biển vết nước, mà lại Andrea phát hiện một kiện rất nhức cả trứng sự tình. Báo biển, trong nước năng lực chiến đấu cũng không mạnh, chỉ ít đối mặt cái này hai con hải thú cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cạn, về sau nhất định muốn biến một cái càng hung mãnh thủy tê hình thái. Ra sức tránh né hải thú cắn xé, Andrea bất đắc dĩ hướng lên tới gần mặt nước, tại sông phá mặt nước lên nhảy đồng thời, Andrea biến trở về hình người, tâm linh rít lên,